Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, nhân gia mang xinh đẹp đồng tử, mắc mớ gì đến ngươi? Vì trần sử ngoan thủy tinh hài thêm càng. 2. Quỳ trên mặt đất thần kiêu, chậm rãi đứng lên, thở dốc một chút, sợ hãi than nói, hảo, cường niệm lực, sư muội, ngươi cư nhiên đem hắn tán linh tụ hợp thành thực vật. Có lẽ ngươi tìm được tinh toàn di vật sao? Không cần sư phụ hỗ trợ, có thể trực tiếp bang tinh toàn tụ linh. Đây là ta chính mình niệm lực. Vừa rồi chẳng lẽ không đúng tinh toàn đã cứu ta sao? Ta có chút kinh ngạc, kia cứu ta bạch quang không phải tinh toàn linh sao? Hắn biết ta có nguy hiểm, biến thành linh liền ra tới cứu ta. Thần kiêu chăm chú nhìn ta một hồi, tựa như thấy được một cái không có thuốc chữa bệnh hoạn giống nhau. Nhất tự một chút trả lời ta, linh lực lượng là có hạn, nếu không có ngươi tự cứu, lại như thế nào có thể đấu tranh qua mới vừa rồi bắt lấy tần ngọt mắt cá chân lệ quỷ. Kia lệ quỷ oán khí rất nặng, ta cho dù ta, cũng không nhất định có thể càng đấu qua nó, ngươi nói bậy. Rõ ràng là tinh toàn đã cứu ta. Ngươi xê monster, dơ thủ trạc, ta tựa như đứa nhỏ hiến vật quý giống nhau cho hắn xem có khắc chúng ta hai người tính danh vòng. Tay cấp thần kiêu xê monster kia cứu người linh, là tinh toàn, làm sao có thể là ta chính mình tự cứu. Thần kiêu lời này nói không thông. Sư muội, ta có câu tưởng phải nhắc nhở ngươi, thần kiêu trên mặt yêu sắc đầm mani ta có chút không rõ chân. Tướng, ân. Kỳ thật linh là không thể suy xét, ngươi chẳng lẽ còn không phát hiện sao? Hắn đã chết, trên cái này thế giới gì một góc đã không tồn tại lưu tinh toàn người này? Là hắn linh hồn lý chấp niệm biến thành linh thủ ngươi? Ngươi cảm thấy hắn còn đang suy nghĩ ngươi? Tất cả đều là ngươi lỗi thấy, thần kiêu trong lời nói rất trực tiếp. Giống như là đem một cái ở trong rừng cây ngụy trang tốt lắm lá khô điệp bắt được đến. Bại lộ ở thái dương dưới, ta tựa như chọc nóng này con thỏ, cho hắn xem vòng tay mặt trên tự, kích động biện giải nói, nếu không phải tinh toàn tưởng niệm ta, hắn linh biến thành vòng ngọc, làm sao có thể có tên của chúng ta, đừng choáng váng. Sư muội, đó là người ý chí của mình sở khắc đi lên tự. Tinh toàn đã mất, thần kiêu rất ít dùng như vậy xúc động ngữ khí người nào tranh chấp. Trong lòng ta đối lý, khí thế một chút liền nhược xuống dưới, mấy ngày nay ta cuối cùng là ám chỉ chính mình, tinh toàn luôn luôn tại bên người ta, chính là không thể nói chuyện mà thôi, hoàn toàn xem nhẹ, tinh toàn là bị thệ chú đánh nát ba hồn bảy vía mà chết. Nếu, có một ngày thật sự tụ linh thành công, tinh toàn còn có thể nhớ được ta sao? Ta nói lời này thời điểm. Ta có thể cảm giác được chính mình thân mình toàn bộ đều đang run run. Có khả năng, linh là hắn ba hồn bảy vía, hơn nữa đã bị đánh tan, cho dù tụ lại, cũng không tất có được trí nhớ, cho nên, ngươi phải có tư tưởng chuẩn bị, cho dù ngươi cứu sống hắn, hắn có lẽ cũng nhớ không dậy ngươi tới, thần kiêu trong lời nói trong nháy mắt đánh nát ta trong đầu. Hết thảy đối tinh toàn trùng sinh sau ảo tưởng, tinh toàn nhớ không dạy ta sao, sẽ phát sinh cái gì? Hắn hội sẽ không thích thượng nữ nhân khác, hắn hội không thể không nhận ta cục cưng. Đáy lòng lo sợ, giống như là vô hình giữa có một cỗ hung ác lực lượng nắm chặt ta yết hầu. Mồ hôi lạnh ra một thân, ta rốt cục biết vì sao sư phụ ngay từ đầu không có đánh thức ta. Tinh toàn linh là không có gì chi giác, bởi vì hắn không nghĩ ta buông tha cho phục sinh tinh toàn. Hắn muốn chính là một cái có thể chế hành tiểu phụng hoàng nhân. Tiểu phụng hoàng ngày đó nhắc nhở ta không sai, sư phụ là ở lợi dụng ta, vì sao nói với ta này đó. Ta hí mắt xem thần kiêu, hắn có thể lựa chọn nhường ta tiếp tục không biết chuyện đi xuống. Hôm nay lại lựa chọn đem ta đánh thức. Thần kiêu do dự nhìn chằm chằm ta, sau đó nhìn bên cạnh tần ngọt liếc mắt một cái, không có đem nói cho hết lời. Trước đối tần ngọt cùng Vương Quỳnh nói, tần tỷ, còn có vị này đồng học, các ngươi đi trước, ta cùng sư muội còn có nói mấy câu muốn nói, thần. Ta một người trở về lo sợ, không bằng nhường Vương Quỳnh đi về trước đi. Ta tưởng một lát cùng ngươi cùng nhau trở về, Tần Ngọt lo sợ nhìn thoáng qua trong hồ ương ca. Hát màu trắng áo đầm nữ nhân, kéo lấy Thần Kiêu tay áo. Thân mình sắt sắt phát run, Thần Kiêu vỗ vỗ Tần Ngọt run run bả vai an ủi vài câu. Nói, Tần tỷ, ngươi liền cùng vị này đồng học cùng nhau đi, nhường nàng cùng ngươi, coi như là thêm can đảm. Vương Quỳnh nhìn ta liếc mắt một cái. Tựa hồ là ở trưng cầu ta ý kiến, ta nhỏ giọng nói, Vương Quỳnh, ngươi cùng Tần lão sư, các ngươi đi về trước đi, đợi đến Vương Quỳnh cùng Tần Ngọt bóng lưng chậm rãi đi xa. Thần Kiêu tài nhìn chằm chằm cái kia trong hồ tâm nữ nhân nhìn thoáng qua. Cầm nhẹ một tiếng, lăn, cái kia màu trắng áo đầm nữ nhân luôn luôn thấp đầu. Nhìn không ra trên mặt ngũ quan. Nhưng là ta lại có thể theo nàng thân hình nhận ra nó đến. Nó là Lãnh Tình, cái kia đã chết còn âm hồn không tiêu tan thoát ẩn thoát hiện ở trong trường học Lãnh Tình. Lãnh Tình chậm rãi ngẩng đầu, đạm nở nụ cười một tiếng. Ta Lan, Khả Liên không ai có thể đủ giúp các ngươi sống lại tinh toàn. Tô Tử, ngươi muốn biết Thần Kiêu vì sao phải nhắc nhở ngươi sao? Hắn nhắc nhở ta, mắc mớ gì đến ngươi? Ngươi quản cũng quá khoan thôi. Ta liền kỳ quái, là Điệp Tiên đại nhân vứt bỏ ngươi sao? Ngươi thế nào không ở quỷ giới hưởng phúc, thành quỷ vương phi, có thời gian chạy tới nơi này gây chuyện thị phi? Ta đi đến bên hồ, liền như vậy cùng Lãnh Tình bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng lộ vẻ đùa cợt, nó thân mình trên mặt hồ thượng lung lay mơ hồ. Chỉ cần gió đêm hơi chút lớn một chút, sẽ bị thổi chung quanh lắc lư. Nó tựa hồ cực kỳ suy yếu. Lực lượng liên bình thường lệ quỷ cũng không như. Tô Tử, không thể tưởng được, không thể tưởng được ngươi miệng vẫn là như vậy tổn hại. Ngươi cái tiện nhân, nó giống như là bị ta nói chúng rồi chỗ đau giống nhau. Không màng hình tượng mắng to. Đột nhiên, Lãnh Tình an tĩnh xuống dưới. Khóe miệng quỷ dị nở nụ cười, liên ta đều nhìn ra Thần Kiêu thích ngươi. Tô Tử, hắn không nghĩ tinh toàn sống lại, hắn hy vọng lưu tinh toàn tử. Lãnh Tình u lãnh mở miệng, ánh trăng chiếu vào nó gần như trong suốt thân mình thượng, có vẻ phá lệ quỷ dị. Ngươi này quỷ vật, chưa có nói bậy. Thần Kiêu giơ lên đồng tiền kiếm chiều Lãnh Tình đâm tới. Lãnh Tình mặt quỷ thượng lập tức hoa dung thất sắc. Thất kinh hô, tô tử ngươi mẹ nó cứu ta a! Thối đạo sĩ muốn giết ta, ta mắt điếc tai ngơ. Lãnh Tình bị đánh hồn phi phách tán, ta đều cảm thấy chưa hết giận, nó cư nhiên nhường ta cứu nó. A, ta muốn giết nó tâm, so với Thần Kiêu hơn trăm ngàn lần, cư nhiên hướng ta cầu cứu. Làm quỷ làm lâu, đầu óc phá hư rớt đi, nha. Chẳng lẽ tiểu Phụng Hoàng đại nhân không sẽ đến cứu ngươi sao? Thế nào để cho ta tới cứu ngươi, ta tiếp tục lời nói lạnh nhạt. Đem Lãnh Tình cấp khí điên cuồng mắng ta. Tưởng cũng biết, tiểu Phụng Hoàng chính là lợi dụng nó trừ bỏ tinh toàn. Hiện tại tinh toàn trừ bỏ, tự nhiên không có nó dùng võ nơi. Tô Tử, ngươi mẹ nó đừng hối hận. Ta biết tinh toàn di vật ở nơi nào, dương hỏa thiêu Lãnh Tình linh hồn tê tâm liệt phế chu lên. Ta khẽ cau mày, ngón tay xoa vòng ngọc, hỏi nó, có thể giúp ta cứu Lãnh Tình sao? Tuy rằng ta căn bản không nghĩ cứu Lãnh Tình, khả nó nói nó biết tinh toàn di vật ở nơi nào. Nhưng ta thật sự không thể nhìn nó liền như vậy mang theo tinh toàn di vật bí mật chết đi. Bạch quang dập tắt Lãnh Tình trên người dương hỏa. Thần Kiêu giận tái mặt xác, kinh hô một tiếng, sư muội, ngươi đừng tin nó, ngươi nói cái gì? Ta hỏi nó, Lãnh Tình lo sợ nhìn thoáng qua cầm trong tay lá bùa thượng dương hỏa kịch liệt thiêu đốt lá bùa. Nhỏ giọng nói, Tô Tử, chuyện này, ta chỉ có thể nhường ngươi có biết, Thần Kiêu đã biết, liền xong rồi, có ý tứ gì, ta híp mắt xem kỹ Lãnh Tình. Không biết nàng muốn ngoạn cái gì đa dạng. Ngươi không biết là Thần Kiêu màu đỏ đồng tử. Rất kỳ quái sao, ta không còn có kiên nhẫn nghe nàng nhiều lời. lãnh đạm nói, nhân gia mang xinh đẹp đồng tử, mắc mớ gì đến ngươi? Ta nhìn ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, OCV by Lovedayo. Hết chương.